Hạo Vương truy thê, chương 1-2 ám, góc truyện audio.com. Dưới một vách núi treo veo một bóng dáng nhỏ nhắn đang khéo léo bám vào vách đá. Hôm nay là buổi thi tài cuối cùng để được ban tên. Số nàng cũng thật xui, hai lần thi trước nàng đều đau bụng không thể tham gia. Nên khi nghe nói đây là đợt thi cuối cùng nàng nhất quyết phải giành cho được cái tên này. Ám là một tổ chức lựa chọn những trẻ mồ côi có tài năng thiên bẩm về võ học. Bọn họ sẽ dạy dỗ, đào tạo để phục vụ cho ám các. Bọn trẻ đều không có tên riêng. Tất cả chỉ dùng thứ tự đến trước, đến sau để gọi. Nàng chính là 17 nhưng mà có đến 5 người cũng mang cái tên 17 như nàng. Bởi đơn giản nàng và 4 đứa trẻ kia đến cùng một lúc. Mỗi năm đều có các đợt thi vào ám các. Để trở thành ám nhuệ mới, nhưng 20 năm ám mới thi để chọn tên một lần. Những kẻ được chọn sẽ thi đấu cùng nhau, để chọn ra người giỏi nhất, kẻ giỏi nhất sẽ được ban tên của ám các đó. Có 3 ám các, tinh ám, vệ ám, sát ám, công việc của tinh ám là nắm bắt mọi thông tin, ví như muốn điều tra thân phận của ai đó đang làm gì và ở đâu. Công việc của bọn họ tương đối nhẹ nhàng. Thứ bọn họ cần không phải võ công cao mà chẳng qua chỉ là đầu óc nhanh nhạy và có kinh công hơn người. Tất cả tiểu ám trong tổng ám đều ước mơ được vào tinh ám. Vệ ám thương đối khó hơn tinh ám. Việc của bọn họ là bảo vệ chủ nhân. Để bảo vệ tốt một người, không những cần võ công cao cường, kinh công tuyệt đỉnh, đầu óc nhanh nhạy mà còn phải thông minh. Trong nhiều tình huống nguy hiểm, vệ có thể chính là người hiến kế thoát thân cho chủ nhân. Nói chung trong 3 ám các thì vệ ám là một ám các đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất. Không giống tinh ám chỉ cần chạy nhanh, còn sát ám thì chỉ cần biết giết người và không sợ chết. Vệ ám cần hội tụ mọi tinh hoa từ tinh ám và sát ám. Thì ứng tên 20 năm mới tổ chức một lần, 3 người đứng đầu trong 3 ám đó sẽ được ban tên tinh. Vệ, sát, giống như vệ thúc thúc đã nhặt nàng về tiểu thập thất vừa nghĩ vừa cười. Nếu nàng cùng tên với vệ thúc thúc thì sẽ thế nào nhỉ, khi ai đó gọi nàng sẽ giống như đang gọi vệ thúc thúc ấy, thật là rất vui. Vào vệ ám nàng cũng sẽ được cùng làm việc với vệ thúc thúc. Sẽ được gặp vệ thúc thúc nhiều hơn. Còn nữa, lúc đó khi gặp thúc thúc sẽ gọi nàng là tiểu vệ, sẽ không còn gọi nàng là tiểu nha đầu như lúc trước nữa. Mà nàng có tên riêng, tức là nàng có thực lực, vệ thúc thúc sẽ không nói với nàng là con, đúng là chẳng có chút năng khiếu nào. Sao bọn họ còn chưa đuổi con đi nhỉ? Nữa, kết thúc, có 3 người đậu vào sát ám hôm nay. Tam, lục và thập thất, Hát Lâm lên tiếng kết thúc thi tài hôm nay. Lão Lâm là một người đàn ông dáng vẻ béo tốt, khuôn mặt nhìn rất phúc hậu. Sự khác biệt duy nhất đối với những người sống trong ám này, lão là người đánh giá và lựa chọn các ám nhuệ, lão cũng là người thân tín bên cạnh Thọ Vĩnh Vương gia. Chủ nhân của bọn họ, khoan lão Lâm, ông vừa nói, sát ám, hôm nay sát ám tuyển ám nhuệ mới sao? Không phải vệ ám tuyển người sao? Thập thất giật mình kêu to, hai hôm trước vệ ám thi rồi. Lão lắc đầu nói, chiểu nha đầu này đúng là hồ đồ không phải chứ? Vậy chúng tuyển nhưng ta không vào sát ám mà đợi đến kỳ bốc thăm có được hay không? Những người không đi thi tuyển hoặc những người thi tuyển trong đợt này mà không đậu tất cả sẽ được bốc thăm phân ám. Nếu bốc thăm có tới 3 ám, khả năng rơi vào sát ám chỉ có 1/3, tranh tê nhai 10 năm sau lại cố gắng cũng được, mà dù gì nàng cũng chỉ mới 8 tuổi thôi. Thập thất thầm nghĩ, ngươi nói thử xem, ám quy chẳng phải tối nào các ngươi cũng được nghe hay sao? Muốn ta là trải ám quy hả? Thôi thì ngươi giết ta sẽ dễ chịu hơn đó nhóc con à. Lão Lâm bực mình mắng, tiểu cô nương này đúng là hồ đồ, mà không rõ thì ám nào mà cũng chạy đi thi giờ đậu rồi lại hỏi hắn không vào sát ám có được. Không, đâu hải nàng không rõ ám quy, không phải chứ, xui dữ vậy trời. Thập thất kêu lên, trong 3 ám thì sát ám là nơi mà hầu như chẳng ai muốn vào. Vì trong sát ám tất cả đều là sát thủ hoặc tử sĩ. Lấy sinh mạng mình ra để thực thi nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia không phải là giết người thì là ám sát. chẳng phải chuyện tốt gì, nàng chỉ là một nữ nhi hèn yếu ớt rất sợ chết, ước mơ lớn nhất là vào được vệ ám cùng vệ thúc thúc nhận nhiệm vụ. Về đến tổng ám thập nhất mang tâm trạng nặng trịch của kẻ bị trúng tuyển. Vệ thúc thúc cứ nói nàng không thích hợp làm ám nhuệ. Nếu ông ấy biết nàng trúng vào sát ám sẽ tròn xoe mắt như thế nào kia chứ? Trong ba ám các thì sát ám là đòi hỏi cao nhất, khó vào nhất, những người vào đó đều là những kẻ giỏi nhất, còn lại đi thi ứng tên sao? Vệ Trừng to mắt tức giận nhìn ngốc tử kia mà phát hỏa. Dù ông là kẻ đứng đầu của tổng ám, ông cũng không hy vọng nha đầu này thực sự trở thành nhuệ ám. Nhưng vì là kẻ đứng đầu không thể làm trái ám quy. Ông không thể ngăn nàng thi vào các ám các, chỉ đành dùng cách không quang minh cho lắm. Đó là hạ thuốc, hai lần trước vì muốn ngăn nàng vào ám các ông đã phải hạ thuốc sổ vào nước của nàng. Thật không thể ngờ nha đầu này lại dám di danh thi ứng tên tại sát ám. Vệ chẳng qua chỉ muốn nhờ ám nuôi nàng lớn một chút. Sau đó tìm cớ gì đó đưa nàng ra khỏi tổng ám. Nhờ vương ra tìm một gia đình tốt sẽ gả nàng đi. Nhưng sao nha đầu kia luôn khiến ông phải điên đầu lên với nàng, phải. Còn đậu rồi nữa, mai phải đến sát ám báo danh nhận thao luyện của nhuệ ám mới. Thập thất đều thao trả lời. Không phải chứ sao, con sao? Cân vệ tức giận tới nghẹn lời, nha đầu ngốc, có phải con chán sống rồi không? Sao có thể đi ứng thi vào sát ám? Bọn họ đều là tử sĩ đó. Vào sát ám chẳng khác mấy đã chết. Con nhìn ngốc nhi kia, lệ đã rơi đầy mặt, nàng khóc không thành tiếng, nhìn mà khiến kẻ khác đau lòng. Vệ cũng không thể mắng thêm nữa. Tức giận kia cũng nuốt ngược trở lại, chỉ thầm thương cho nàng ấy. Tiểu nha đầu này số đúng là khổ. Cách chương.